Nói thì nói như thế, nhưng tôi vẫn rất hoài nghi. Kiều tiểu thư, nếu như phòng nhân sự không thể trả lời, tôi cho rằng tôi có thể tìm ai. Tôi thấy rất tốt vì anh đã biết nhìn ra. Kiều Nhu chơi đùa tay của mình. Tôi nhớ công việc tôi không bao gồm cái này. Tôi hiểu. Chàng Duy An đưa cho cô một tờ chi phiếu. Mỗi lần muốn cô làm cái gì, cô sẽ đòi tiền công. Như vậy đủ chưa? Được. Nhìn thấy tiền, cô lộ ra nụ cười đắc ý, đem chi phiếu bỏ vào bóp ra. Tôi sẽ điều tra ra manh mối cho anh sớm nhất. Cô không cần ngần ngại vì người ta nói cô yêu tiền, dù sao đây cũng là sự thật. Cảm ơn. Bị Trang Duyên bắt gặp, Ái Tòa ảo não. Cô đã đặc biệt thiết kế tỉ mỉ, không có bất kỳ sai lầm nào, nhưng cô không nghi ngờ rằng Trang Duy An là bạn bè thân thiết nhất của Tân Tấn. Hắn và Tân Tấn là bạn thân. Không, Tân Tấn tin tưởng hắn, bởi vậy hắn mới có thể đi vào phòng làm việc của anh. Không sao cả, cùng lắm thì cô giết Trang Duy An, Ái Tòa híp mắt lại. Nhiệm vụ của cô không cho phép thất bại. Cô là sát thủ, cô không thích nhìn máu tanh. Nếu cô động thủ, đó là Trang Duy An ép cô. Đúng vậy, cô là sát thủ. Tòa Kiều dạy cô phải tuyệt đối lãnh khốc. Hắn dạy cô lộ súng giết người sẽ không có bất kỳ một giọt nước mắt. Cho nên mấy năm qua cô đã quên nước mắt là cái gì rồi. Chương 7. Bình thường Ái Tòa đi làm đều rất đúng. Nhưng hôm qua cô uống quá nhiều rượu, cho nên cái đầu sắp nổ tung. Cô thậm chí còn nghe được tiếng ong ong. Trên tay cô cầm túi sách hiệu LV, mang một đôi giày cao gót 3 tấc. Cả người Ái Tòa thoạt nhìn rất tỉnh táo và gọn gàng. Nhưng chỉ có cô mới biết cô quả thật sắp chết rồi. Lam tiểu thư. Giọng nói quen thuộc làm cho cô dừng bước chân. Cô biết Tần Tấn đang gọi cô ở phía sau. Ái Tòa quay người lại, giày cao gót đập lên gạch vỡ, cả người ngả về phía sau. Lam tiểu thư. Thấy tình hình như thế, Tần Tấn muốn đỡ cô nhưng đã chậm. Ồ, Ái Tòa ngã trên mặt đất. Cô kêu đau một tiếng, mắt cả chân bị treo. Cô đứng dậy không được, chỉ có thể ngồi ở dưới đất. Cô không sao chứ? Tần Tấn quan tâm nói, đem Ái Tòa đỡ qua một bên ngồi. Tôi hy vọng là không có việc gì, nhưng thành thật mà nói tôi không tốt lắm. Cô cười khổ một tiếng, chân của tôi rất đau. Cô xem chân của mình, tiếp theo ánh mắt nhìn quần bó của mình, xem ra còn rất nhiều tổn thương. Quần bó rách lộ ra hai đùi trắng nõn của nàng, Tân Tấn cũng nhìn thấy. Tôi giúp cô ấn vào. Hai tay của Tân Tấn di chuyển đến mắt cá chân của cô, giúp cho cô xoa bóp. Xem ra hai chúng ta thật sự rất có duyên. Cô đi làm ngày đầu tiên giúp cho tôi xoa bóp. Hôm nay đến lượt tôi giúp cô, chúng ta coi như bằng nhau. Hắn cười nói. Bằng nhau? Xem ra ý thức của cô chưa rõ ràng. Tổng giám đốc, tôi không hiểu ý của anh. Cô tối hôm qua đi ăn trộm sao? Trộm? Cô nhíu lông mày, sớm biết vậy cô uống ít một chút là được rồi. Tần Tấn cẩn thận nhìn Ái Tòa, áo của cô kẻ sai nút. Ồ, đáng chết, cô nên nhìn lại mới đúng. Tôi đỡ cô vào công ty. Không, nếu như có thể tôi muốn xin nghỉ. Cô không có thói quen nhích nhác gặp người. Đã tới công ty rồi thì đừng xin nghỉ, cô có thể xin nghỉ thì phải trừ tiền lương. Tổng giám đốc, bộ dạng của tôi như thế vậy không thích hợp đến công ty. Cô trở về. Ừ, muốn trở về để ngủ một giấc. Ngủ một giấc? Tần Tấn suy nghĩ, anh ôm lấy Ái Tòa. Ái Tòa bị dọa sợ. Trong phòng làm việc của tôi có phòng nghỉ ngơi, cô ở trong đó nghỉ trưa, thấy thế nào? Này! Cô có chút chần chờ, Tần Tấn đã ôm cô sải bước đi vào công ty. Lam tiểu thư, có chút hứng thú đi uống một chén không? Trang Duy An chào hỏi Ái Tòa. Ái Tòa lễ phép gật đầu. Không, hôm nay tôi có việc phải làm, không thể tan sở đúng giờ. Hôm qua cô ngủ một giấc, đã quá ngại rồi, hôm nay cô phải đem công việc làm cho xong. Ai nhà, cô làm nhiều như vậy để làm gì? Kiếm cho công ty không được bao nhiêu tiền, cô cầm bao nhiêu tiền, làm được bấy nhiêu việc, đây chính là nguyên tắc của tôi. Hắn cười phóng đãng cực kỳ. Hả? Đây chính là nguyên tắc của phó lý sao? Trải qua cuộc nói chuyện ngày hôm trước, cô liền cảnh giác Trang Duy An. Trang Duy An có giao tình rất tốt với Tân Tấn. Cô tin tưởng hắn trèo lên vị trí phó lý là nhờ vào năng lực của hắn. Hắn tuyệt đối không giống như vẻ bề ngoài. Tùy tiện thế này, hắn là khẩu Phật tâm xà, cô phải cực kỳ cẩn thận. Tất nhiên, Hắn gật đầu, lộ ra nụ cười tiêu sái. Quả nhiên, càng đẹp thì càng nhiều gai. Cứ như vậy, Phó Lý, anh không phải mỗi đêm làm tới 6 giờ sáng hôm sau đi. Ách, Làm tiểu thư, cô thật biết đùa. Là anh nói, cầm bao nhiêu tiền làm bao nhiêu chuyện. Được rồi, tôi sẽ suy tính đề nghị của cô. Hắn chỉ muốn nói suy tính mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm theo. Tổng giám đốc ở trong phòng làm việc sao? Đúng vậy. À, vậy thì tốt rồi. Tôi có chuyện muốn tìm cậu ta. Cô suy nghĩ đi, tan việc có muốn đi uống với tôi hay không? Hắn phất phất tay, không gõ cửa, liền đi vào phòng làm việc của Tân Tấn. Nhìn hắn biến mất ở cửa, Ái Toa híp mắt lại. Cô tuyệt đối không cho phép có người cội phá kế hoạch của cô. Chào, Tổng giám đốc. Hôm nay tôi tới đây chào hỏi anh này. Trang Duy An nhìn Tân Tấn đang xử lý công việc nói. À, cái này là cái gì? Bàn làm việc của cậu sao lại có cái này? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Trên bàn, một bình hoa, trong bình hoa đều là hoa hồng. Ái Toa để lên. Ái Toa? Nghe được hai chữ này, Trang Duy An không bất ngờ. Nhìn Tân Tấn đã động tâm rồi. Hiện tại, hắn kêu anh thu tay lại sẽ rất khó khăn. Cô ấy không phải không thích hoa hồng sao? Bất kể như thế nào, vì bạn bè, vì công ty, hắn phải làm tròn bổn phận của mình. Đúng vậy, rất đặc biệt, cô ấy nói cô ấy thích màu đỏ. Nhớ tới Ái Toa, khóe miệng của anh dương lên nụ cười nhàn nhạt. Tôi cũng nghĩ màu đỏ rất thích hợp với cô ấy. Tân Tấn, tôi có việc muốn nói với anh. Chuyện gì? Nghe được Trang Duy An nói bằng giọng điệu nghiêm túc, Tân Tấn ngẩng đầu lên. Liên quan đến Lam Ái Toa, tôi hy vọng cậu đừng tin tưởng cô ấy quá mức. Hắn nói nên lời khuyên của mình. Ngày hôm qua, cậu ôm cô ấy vào công ty, đã truyền đến tai công ty. Dĩ nhiên... Hiểu điệu thục lữ, quân tử hảo cầu. Tôi biết cậu thích cô ấy, chẳng qua tôi nói cho cậu biết cô ấy không tầm thường. Tôi có thích Ái Toa không, đó là việc của tôi. Tôi tin tưởng Ái Toa là một chuyện khác, cậu nên biết nguyên tắc của tôi. Tân Tấn tức giận. Tôi hiểu rõ, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ. Cậu là một cấp trên rất có thực lực. Duy An, tại sao cậu lại nói với tôi những lời này? Anh dừng tay động tác lại, đi tới bên cạnh Duy An. Cái này... Hắn lấy ra một phần văn kiện bên trong Tây Trang. Tôi nghĩ cậu nên xem cái này. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ đề phòng Ái Toa. Tân Tấn nhăn mày, ngón tay thon dài lật văn kiện. Trên đây ghi chép tất cả bối cảnh của Ái Toa. Mặc dù không có chi tiết, nhưng cũng đủ biết được mục đích của Ái Toa. Cô ấy muốn tinh phiến, cậu xem xong sẽ rõ. Làm sao cậu có được cái này? Anh xem hết văn kiện, đem chúng đặt lên bàn. Tại sao chưa được sự đồng ý của tôi, cậu lại điều tra Ái Toa? Cậu đang chỉ trích tôi, cậu biết không? Duy An chỉ ra một sự thật, cậu không nên làm như vậy. Không nên làm như vậy? Hắn hừ lạnh một tiếng, cậu phải biết tôi không chèn ép cô ấy. Có được phần văn kiện này, tôi cũng tốn một ít tiền. Ai đưa cho cậu? Hiểu tiểu thư. Chương 8. Tốt, tôi đã hiểu rồi. Anh gật đầu. Cậu đi ra ngoài đi. Khi thấy được văn kiện này, anh rất tức giận. Cậu định xử lý cô ấy ra sao? Cô ấy quá nguy hiểm. Từ từ đã. Nếu như là cậu của trước kia, cậu đã khai trừ cô ấy để bảo toàn cho công ty. Nhưng bây giờ cậu không làm được, đúng không? Trang Duy An nói. Tân Tấn, cậu đã thay đổi. Tôi không có. Có, cậu có. Hắn chỉ vào mặt của Tân Tấn. Nếu đối tượng là người khác, cậu sẽ không nhân nhượng. Cậu thật sự đã trúng độc rồi. Cậu bị tình yêu làm mù quáng rồi. Duy An. Tôi nói một lần nữa, cậu định làm gì? Tôi hy vọng đáp án của cậu sẽ không làm cho tôi thất vọng. Tân Tấn lắc đầu. Tôi không biết. Nội tâm của anh đang giằng xéo, có tức giận, có bi thương, còn có cảm giác mất mát. Anh hoàn toàn không nghĩ tới Ái Toa đến đây là có mục đích gì. Cậu hãy quyết định sáng suốt đi. Cho dù phần văn kiện đó có sai, nhưng thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Tôi biết. Nghe lời cậu nói như vậy, cậu không biết phải làm sao. Tôi định đánh cược rốt cuộc cô ấy có yêu tôi hay không. Anh nặng nề nói, nếu quả thật là như thế, tôi hy vọng tôi sẽ trở thành người thắng cuộc. Cậu điên rồi. Hắn tức điên lên. Cậu biết rõ cậu đặt một quả bom hẹn giờ mà cậu vẫn làm như vậy. Được, Cậu nói phải đánh cuộc, nếu cậu là người thua cuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net